Kiều thê như vân, chương 228, địch nhân, gocchuyenaudio.com. Trong nội cung tĩnh lặng, hồi lâu sau chính là Thẩm Ngạo thấp giọng nói lên tình hình Chu gia gần đây, Hiền Phi liên tục gật đầu, cười nói. Trong nhà vô sự ta đã an tâm, Thẩm Ngạo cười nói, chỉ cần Hiền Phi sống tốt ở trong cung, Chu gia sao có thể có chuyện gì, không biết nương nương ở trong cung sống có khỏe không? Hiền Phi nói, lại có cái gì không tốt, sống ở chỗ này rất thanh tịnh, vô ưu vô tư. Nàng nói như vậy, Thẩm Ngạo đã hiểu, Hiền Phi chỉ sợ cũng không được Triệu Cát sủng ái, chắc là nàng không tranh quyền thế, nếu không sẽ phải lâm vào trong cảnh hục hạc với nhau, chỉ sợ sẽ không có tâm cảnh như vậy. Thẩm Ngạo biết điều mà rời chủ đề đi, nói chút ít chuyện lý thú, nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới đứng dậy cáo từ. Hiền Phi mang theo vẻ mỉm cười nói, thi đình sắp tới, bổn cung cũng không lưu ngươi lại làm gì, ngươi từ từ thi chớ để phân tâm. Thẩm Ngạo gật gật đầu, lại hành lễ cùng Dương Tiễn lui ra ngoài. Thời điểm không còn sớm, thi đình qua hơn nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu lại, Thẩm Ngạo ra hậu đình, chờ một lát ở phía trước điện tiếng chuông cổ vang lên, buổi chiều là bắt đầu khảo thi Nguyễn, khảo thi Ngọc rồi. Đi vào giảng võ điện, bách quan sớm đã chờ đã lâu, Thẩm Ngạo tìm nơi hẻo lánh đứng, đợi Triệu Cát được một đám công nhân tiền hô hậu ủng tiến vào điện, Dương Tiễn mới bắt đầu tuyên bố. Tuyên cống sinh khảo thi Nguyễn nhập điện. Nhân số cống sinh khảo thi Nguyễn ít nhất chỉ có 4 người, Thẩm Ngạo khảo thi xếp hạng thứ 4, xếp hạng chót nhất, 3 cống sinh đi vào, đều là nhân vật râu tóc bạc trắng, nghĩ đến âm luật chi đạo, người trẻ tuổi rất khó bằng vào trí tuệ và khả năng của bản thân làm ra bài nhạc hay, Thẩm Ngạo thì ngược lại, trong cống sinh khảo thi Nguyễn có vẻ có chút chói mắt. Mặc dù Triệu Cát hiểu âm luật cũng chỉ là ưa thích nghe hát, cũng không thích nhìn người soạn nhạc cho nên không có vài phần hào hứng nói. Hôm nay khảo thi Nguyễn, liền dùng nam nữ làm đề bài, nếu chư vị có tác phẩm xuất sắc liền trình lên để chậm xem một chút. Thi đình cần vua chấm kỳ thật chính là phòng ngừa đám giám khảo làm rối kỳ cương, Triệu Cát đã không cảm thấy hứng thú, cho nên cuộc thi này tất nhiên là giản lược đến mức tối đa. 4 cống sinh tuân mệnh ào ào viết ra ca khúc lên trên giấy, ý đồ là muốn đem tác phẩm tốt nhất của mình lên cho Hoàng thượng thưởng thức. Trọn vẹn nửa canh giờ đi qua, trước lão cống sinh râu tóc bạc trắng dẫn đầu nộp bài thi một, Dương Tiễn trình bài thi của hắn lên, Triệu Cát xem xét tinh tế, đây chỉ là một bài từ ngắn, bài từ là ngủ trên hải đường, xuân đến muộn, hận không thể để Minh Hoàng xem. Nghe thường chính là loạn trung nguyên, không phải bởi vì cái ngọc hoàn này, khiến cho cái lộc sơn kia thất bại, sao biết thục là khó. Cái bài từ này chính là nói về câu chuyện Đường Minh Hoàng, nói rất đúng về việc Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Ngọc Hoàn, đưa tới An Lộc Sơn, bởi vậy vội vàng thoát thân, chạy đến tục. Bài từ rất có phép ẩn dụ, Triệu Cát xem xét, trong lòng tức giận không vui, trong lòng nghĩ. Hôm nay là thi đình, cái tên cống sinh này làm bài từ như vậy là muốn cảnh cáo trẫm hay sao? Hừ, trẫm cũng không phải Đường Minh Hoàng, nghĩ đến hắn làm cái gì? Nhướng mày, lập tức để bài thi qua một bên, không hề để ý tới. Đón lấy bài thi cống sinh thứ hai trình lên, cống sinh này ngày thường có vài phần tiêu sái, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng tướng mạo lại. gocchuyenaudio.com, tuấn tú, Triệu Cát có ấn tượng rất tốt đối với người này, cuối cùng đưa ra vài phần hào hứng nhìn bài từ của hắn, trong đó viết. Màn vũ nghênh Triều Vân đưa, màn vũ nhìn Triều Vân đi. Tương vương tương tư trong mộng, vân cũng là không, vũ cũng là không, sao phải đợi chờ. Vẫn là bài từ dùng nam nữ làm vần điệu, nhưng ý tứ lại hoàn toàn sự khác biệt, nói rất đúng câu chuyện yêu đương vụng trộm giữa tương vương và thần nữ trong lúc đó, Triệu Cát xem qua cảm thấy có chút ý tứ, chỉ là tất cả bài thơ toàn vẻ tiêu điều cảm khái lại làm hắn nhăn lông mày, đường đường quân vương, không làm gì được thời tiết liền không thể gặp gỡ cùng tình nhân. Hừ, trong thiên hạ là đất của vua, muốn đi đâu chẳng được, trẫm tức là con trời, thiên tử và thần nữ, vì sao lại không thể sặc mặt. Sắc mặt hơi một chút tối tăm phiền muộn, không vui mà đặt bài thi ở một bên. Người cống sinh thứ ba làm ra bài từ khác đưa đến, người này là tuổi nhỏ nhất ở phía trong 4 cống sinh ngoại trừ Thẩm Ngạo, mắt thấy sắc mặt Triệu Cát không tốt, mang theo vẻ cẩn thận, từng ly từng tí mà giao bài từ cho Dương Tiễn dâng lên. Triệu Cát nhìn nhìn, bài từ viết, lúc tiễn khách thu sang, đàn tỳ bà đánh thanh âm đoạn trường. Cũng biết Tư Mã muốn nghe, tháng lại qua, rượu lại tỉnh khách chợt tỉnh. Tự ý nói là thời điểm tiễn khách để người ra đi, nhưng ngày mùa thu, mặt sông thê lương, ca múa đàn hát làn điệu tống biệt làm cho người ta hết sức sầu não. Nàng có từng biết rõ ta đang u sầu lắng nghe ánh trăng đã treo lên giữa trời, cảm giác say đã đậm đặc người tạm trú đột nhiên bừng tỉnh. Cái bài từ này chỉ có phong hoa tuyết nguyệt nhưng không có va chạm vào nghịch lân của Triệu Cát. Triệu Cát gật gật đầu, kêu chữ tốt. Cống sinh nghe hoàng đế trầm trồ khen ngợi xong, lập tức vui mừng ra mặt. Đợi cho Thẩm Ngạo đưa bài từ lên, Triệu Cát có chút hăng hái mà nhìn, bài từ viết. đồng trồng thuốc Phượng Hoàng đến làm khách, cảm giác oán lưu lang trên núi. Gió xuân đến rồi, người ở đâu? Hoa đào lại không thấy mở, bạc mệnh cùng tú tài, ai đợi ngươi trở về đây? Triệu Cát trầm ngâm, chậm rãi hiểu thấu đáo ý trong bài tự, ở phía trong tự ẩn chứa một câu chuyện, ý là nói, vốn là Lưu đồng tử trồng thuốc sáng sớm, tại trên núi gặp tiên nhân, đúng lúc Phượng Hoàng đến làm khách, đáng tiếc chính là, hắn lại bởi vì tư tưởng phàm thế mà rơi xuống núi. Cho tới bây giờ, lúc gió xuân thổi tới lần nữa, năm đó gặp được tiên nhân lại không biết ở nơi nào. Hoa đào cũng không thấy nở lần nữa. Ai, cái tên tú tài bạc mệnh này, ai bảo ngươi đi trở về? Cái bài từ ngắn này chính là vịnh câu chuyện Lưu Hồng những năm cuối Hán Triều, hắn vào trong núi hái thuốc, gặp được hai tiên nữ, kết làm vợ chồng cùng các nàng, cùng sống với nhau nửa năm, rồi lại tưởng niệm cố hương, vì vậy liền vụng trộm trốn khỏi tiên sơn, mới phát hiện tất cả sự vật trước mắt đã không còn là như xưa, con cháu của hắn đã trải bảy đời. Cuộc sống trên đời có bao nhiêu điều thú vị, nhưng chỉ khi nào có người thân bạn bè chúng ta mới có thể cảm nhận hưởng thụ hết những điều đó, cho dù ngươi mạnh mẽ tài giỏi sống xa hoa đến đâu, nhưng nếu không có người chia sẻ thì tất cả đều là hư vô, đây chính là nỗi niềm của Lưu Hồng lúc đó. Triệu Cát đối với sự tình cầu tiên có chút mưu cầu quá mức, cái điển cố này hắn tất nhiên là biết rõ, trong lòng không nhịn được thổn thức không kìm lòng được. Gocchuyenaudio.com nói một câu chữ tốt liền không hề lộ ra ý tứ gì khác, nói với Cống Sinh Thử Nguyễn. Các khanh hãy lui ra phía sau đợi chỉ. Khảo thi nghệ thuật đến thi đình thì ước chừng có 5-6 chủng loại. Triệu Cát là một hoàng đế hứng thú nghệ thuật rộng khắp, lúc cuộc thi thi họa đều từng tận lực kéo dài không ít thời gian, nhưng đối với Thử Nguyễn hiển nhiên không có hứng thú, chỉ nhìn tác phẩm mấy Cống Sinh này liền hết hào hứng mà vẫy mọi người lui. Ngược lại, đối với trận giám định đồ cổ tiếp theo có phần cảm thấy hứng thú, hướng Dương Tiễn nói. Tuyên Cống Sinh giám định đồ cổ tiến đến, Dương Tiễn cao giọng nói, Tuyên Cống Sinh giám định đồ cổ nhập điện, hắn vừa nói ra xong, một lớp sóng thanh âm cao vút liền từ trong giảng võ điện truyền ra bên ngoài thành cung, đây là việc tốn sức vì không có khoa học công nghệ, Thẩm Ngạo nhìn thấy mà chỉ biết lắc đầu. Chỉ một lúc sau, 4-5 Cống Sinh tiến vào, liền cúi đầu bái, ánh mắt Triệu Cát nhẹ nhàng nhìn lướt qua, nhưng ánh mắt kia lại có chút dừng lại trên người một trung niên 30 tuổi, trong mắt xẹt qua một tia không thể tưởng tượng nổi, lập tức lại khôi phục thần sắc bình thường, cười ha ha nói. Tốt tốt tốt, tất cả tuấn kiệt giám định đồ cổ đều hội tụ ở lần này rồi, trong kho của trẫm có vô số đồ chơi quý giá, hôm nay liền để Chư Khanh đến kiểm tra. Thẩm Ngạo băn khoăn nhìn đám Cống Sinh, trong lòng không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc người nào là đại hoàng tử? Mấy Cống Sinh thi đỗ, phần lớn đều là tuổi tác không nhỏ, duy có một người có chút phù hợp tuổi đại hoàng tử, hình như người này hơi quen mặt, giống như lúc giám định đồ cổ đã bái kiến. Thẩm Ngạo rất nhanh nghĩ tới Vương Phóng, người này tướng mạo bình thường, thậm chí còn có chút tầm thường, tự xưng Vương Phóng, hẳn chính là đại hoàng tử. Thẩm Ngạo không khỏi đánh giá Vương Phóng vài lần, chỉ thấy Vương Phóng không nhanh không chậm, ở trong điện nguy nga hoành tráng, không câu nệ cũng không bao giờ lộ ra chút nào thái độ cuồng vọng, sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí là khóe miệng hình như còn có một chút vui vẻ. Hoàng thượng tự xưng mình là Vương Cát, hắn tự xưng là Vương Phóng, à, xem thần thái người này thong dong bình tĩnh, nhất định đúng là đại hoàng tử. Thẩm Ngạo không thể tưởng được mình cũng có thời điểm nhìn lầm, lúc này mắt thấy đại hoàng tử bình thường này, nhất thời liền hiểu rõ, khó trách Triệu Cát ưa thích tam hoàng tử Triệu Giai anh tuấn tiêu sái, tài văn chương xuất chúng, mà vị đại hoàng tử Triệu Hằng lại tầm thường, đều là con của mình, Triệu Cát thiên vị Triệu Giai là sự tình theo lý thường, chẳng có gì đáng để bàn cãi. Trong lòng Thẩm Ngạo lặng yên nghĩ về một ít tư liệu của Triệu Cát, đại hoàng tử này, lúc Triệu Cát tại vị một mực không hiện thanh danh, thậm chí tại lúc Triệu Cát truyền ngôi vị cho hắn, hắn mấy lần cự tuyệt, thậm chí khổ sở đến mức phát bệnh, một số gần như rơi vào tình trạng hôn mê. Tuy nói lúc đó đại quân quân Kim đã sắp tiếp cận, nhưng vị đại hoàng tử này thật sự một chút cũng không động tâm đối với đế vị. Nếu như là đơn thuần, chỉ nhìn một ít sách cổ Thẩm Ngạo có lẽ sẽ tin tưởng suy luận này, nhưng hiện tại xem ra Triệu Hằng sở dĩ làm ra loại biểu hiện này, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Không tranh giành là tranh giành, đạo lý này rất nhiều người minh bạch rồi lại không rõ, mà Triệu Hằng rõ ràng không hề là dạng nhu nhược giống như sách sử đã ghi lại. Gocchuyenaudio.com kia, hắn càng giống một con dã thú ẩn núp đã lâu, không đến thời khắc cuối cùng, quyết không làm ra bộ dạng mãnh liệt. Triệu Cát vẫn còn, hắn chính là tranh cãi nhiều hơn nữa, lại có thể như thế nào? Cùng với như thế, không bằng biểu hiện ra không hề có dã tâm đối với đế vị, được phụ hoàng ưa thích tùy thời hành động cho tốt. Cũng tỉ như khảo thi ngọc lần này, Triệu Cát thích hoa đá đồ cổ, đây là sự tình ai cũng biết, nếu không thì sinh nhật cương, hoa thạch cương, mấy loại đá Triệu Cát siêu tầm kia lại là từ đâu đến? Triệu Giai nhất cử khảo thi trúng Trạng Nguyên, hắn tự hỏi tài văn chương mình so ra thì kém Triệu Giai, vì vậy cần đi khác lối Triệu Giai, lựa chọn khảo thi ngọc, hy vọng thông qua khảo thi ngọc biểu hiện ra tài năng của mình tại trước mặt Triệu Cát. Có ý tứ, hoàng tử muốn tìm niềm vui, bổn công tử lại muốn làm chướng ngại vật chắn đường hắn, được rồi, vậy thì thử xem, nhìn xem bổn sự đại hoàng tử dám định đồ cổ phải chăng lợi hại như trong truyền thuyết. Thẩm Ngạo nhất thời tràn đầy tin tưởng, kích động, bổn sự lớn nhất của hắn là trên mặt dám bảo chứng kiến vô số đồ cổ bảo vật, tin tưởng không thấp hơn một nửa điểm so với Triệu Hằng, hôm nay gặp được cường địch trong lòng không kìm được mà sinh ra tâm tranh cường háo thắng. Lúc này, Triệu Hằng lơ đãng mà liếc về hướng Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo không buồn không giận, bình tĩnh thong dong mà hé miệng cười một tiếng, nụ cười này cũng không phải thiện ý nịnh nọt, chỉ có Thẩm Ngạo minh bạch ý tứ hàm xúc khiêu khích của Triệu Hằng rất đậm. Người tới, đem vật chẫm cất chứa lên. Triệu Cát có vẻ hào hứng bừng bừng, mở miệng, hai nội thị sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, từ bên cạnh điện mang ra một thứ đồ cổ. Cái đồ vật này giống như chén lớn, miệng tròn, hai quai, thân điêu khắc có vân đồng, để sát mắt vào xem, trên vân là một ác hổ, đuổi theo bầy hươu nai, ác hổ cực kỳ hung ác, giống như từ trên trời giáng xuống, đám nai ào ào chạy tứ tán. 6-7 cống sinh ào ào chuyển ánh mắt vào đồ vật này, nín hơi không nói. Triệu Cát mỉm cười, trên mặt hơi có thần sắc tốt, đám cống sinh này muốn nổi danh, chỉ sợ cũng không dễ dàng, cần biết dám định đồ cổ đến một loại cảnh giới nào đó, trình độ sẽ tương đương, rất khó phân ra cao thấp, biện pháp duy nhất là ra đề, ra nan đề, đề mục càng khó, mới có thể đào thải từng người một. Mà cái đồ vật này, Triệu Cát cất kỹ đã lâu, hôm nay hiện ra tất nhiên là có lòng tin có thể làm khó cống sinh dám định đồ cổ, hắn khẽ mỉm cười vuốt râu, con mắt khi thì rơi vào trên người Triệu Hằng, đôi mắt thâm thúy như xẹt qua một tia nghi ngờ, cuối cùng lại rơi vào trên người Thẩm Ngạo, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ đợi, rốt cuộc là Thẩm Ngạo sẽ thắng, hay là Triệu Hằng có thể đoạt giải nhất. Đối với Thẩm Ngạo, hắn vô cùng hiểu, đó là một loại người tuyệt đối không chịu thiệt, cho dù biết rõ đối phương là chính mình, tại lúc cạnh tranh hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên cho dù Thẩm Ngạo biết thân phận Triệu Hằng, nhất định cũng sẽ xuất ra toàn bộ thực lực. Long tranh hổ đấu, Triệu Cát vui mừng nhìn những người bên dưới. Cống sinh đi đến bàn trước người, đều đã đặt giấy và bút mực, chỉ cần nhận ra cái đồ vật này, viết niên đại, lai lịch đồ vật lên trên giấy, lại nộp lên để hoàng đế ngự lãm. Đồ vật chuyển lên, không chỉ đám cống sinh nghềnh cổ nhìn nhau, mà ngay cả Góc Truyện Audio.com, Đoàn Chính, loại người yêu thích giám định đồ cổ cũng đều nhìn đồ vật cổ quái này không chớp mắt. Thẩm Ngạo chỉ nhìn hình dạng vật chế bằng đồng này, liền lập tức minh bạch đây là lễ khí, vật tế lễ, những năm cuối Đông Chu, cái gọi là lễ khí, có đẳng cấp khác biệt nghiêm khắc từ lúc bắt đầu Tây Chu, lễ khí liền vận dụng rộng khắp các giai tầng quý tộc đến thời kỳ Đông Chu, bởi vì lễ chế tăng mạnh, một ít đồ vật dùng cho tế tự và tiệc tùng, được trao cho ý nghĩa đặc thù trở thành vật thể hiện cho lễ chế, cái này là cái gọi là lễ giấu tại khí, kiểu như người cao quý giàu có thể hiện ở vòng vàng nhẫn kim cương. Cách chương.